Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Tâm An rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện trên kênh Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trang Mobi và gửi đến cho quý vị phần cuối của bộ truyện Đôi Mắt Người Xưa. Chắc hẳn là quý vị và các bạn đang rất là mong chờ cái kết của câu chuyện này đúng không ạ? Và chúng ta hãy cùng xem cái kết của câu chuyện này như thế nào nhé. Liệu rằng Vũ Hàn và Huyền có đến được với nhau hay không và những rắc rối được giải quyết như thế nào? Thì quý vị hãy cùng chú ý theo dõi. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần cuối của Đôi Mắt Người Xưa qua phần diễn đọc của Tâm An. Chiều ngày hôm sau, tôi có kết quả. Anh mở tờ kết quả ra, cả thế giới như sụp đổ trước mắt anh. Quả nhiên, theo đúng như dự đoán, kết quả cho thấy khả năng bù lại cho chấn thương sẽ tái phát. Nguy cơ mắt có thể hoàn toàn không sáng lại được nữa. Tôi thấy Vũ Hàn đứng đó, chăm chú, đến nỗi đứng từ khoảng cách ánh sáng chưa từng 2 mét. Vậy mà tôi lại không nhìn rõ được anh. Thật là khó chịu, cảm giác giống như một màn sương đang phủ ngay trước mắt tôi. Vũ Hàn ơi, Vũ Hàn, bác sĩ nói gì vậy ạ? Vũ Hàn quay lại nhìn tôi. Em chờ anh một lát. Nói rồi anh chạy một mạch đi khỏi. Tôi chưa kịp định hình thì anh chạy về hướng nào. Vũ Hàn vừa chạy vừa rơi nước mắt. Anh chạy một mạch lên khu nhà đối diện và đi thẳng lên khoa mắt ở tầng 3. Tôi muốn gặp trưởng khoa. Dạ, trưởng khoa đang trong phòng trực. Anh ngước nhìn biển báo rồi tìm tới phòng trực. Xin lỗi, anh là trưởng khoa mắt. Trưởng khoa quay lại không biết ai đang tìm mình. Ông rất bất ngờ và nhận ra người đó chính là Vũ Hàn. Cậu là thiếu gia của tập đoàn Hùng Phát sao? Tôi nhớ không nhầm, cậu chính là Vũ Hàn. Cháu có việc muốn hỏi bác. Ông cúi xuống nhìn tới kết quả trên tay của anh. Tôi được rồi, sang phòng làm việc của tôi rồi nói chuyện. Vũ Hàn đưa cho ông kết quả bệnh án của Huyền. Anh muốn khẳng định lại một lần nữa, kết quả này phải chắc chắn. Bác sĩ, bác nhìn xem, kết quả này... Vũ Hàn, cậu cũng biết đây là một bệnh viện rất lớn, làm sao chúng tôi lại dám sơ suất? Vậy, đây là sự thật sao? Đúng vậy. Có thể phẫu thuật lại được không? Có thể, nhưng chúng ta phải trông chờ vào người hiến giác mạc. Hiện nay, giác mạc rất hiếm. Huống gì, chọn được người phù hợp lại càng hiếm hơn. Dù cho bao nhiêu công sức hay tiền bạc, nhất định phải chữa cho cô ấy. Nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, ông có chút dè chừng và cũng không biết nói gì thêm. Ông biết có lẽ anh đang không được bình tĩnh. Việc này tôi không dám hứa chắc, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình. Anh gật đầu rồi cảm ơn bác sĩ. Tối hôm nay mẹ lại cùng với bà quản gia vào thăm tôi. Bà quản gia lên tiếng. Bận nhiều việc nên không tới thăm cháu được. Ở đây có Vũ Hàn, có thêm mẹ cháu nữa. Mọi chuyện đều ổn à? Thời gian này vất vả cho bà. Một mình bà quán xuyến hết mọi việc à? Ta có làm gì đâu. Quanh đi quẩn lại. Chỉ là người quản lý thôi mà. Thời gian này, cháu phiền bà thêm. Phiền gì đâu, nhờ có mẹ cháu đến, ta bớt buồn hẳn đấy. Mẹ tôi lúc này mới lên tiếng. Bà quản gia có chuẩn bị cả hồng sâm, mang đến bồi bổ cho con. Thấy con hay chóng mặt, nên nghĩ sâm rất tốt. Con cảm ơn, bà chu đáo quá. Mẹ tôi đưa cho tôi một ly nước sâm. Tôi cầm lại trượt tay, khiến chiếc ly rơi xuống thành những mảnh vỡ vụn. Tôi nhìn xuống, cảm giác bất lực vô cùng. À, không sao, để đây tôi đi dọn. Nhìn hai người mà tôi rơi nước mắt, tôi lại làm phiền mọi người. Tôi biết làm sao đây? Chắc là đang mang thai, nên có nhiều thay đổi đây mà. Ồ, đúng rồi, cháu nó đang mang thai. Tôi quên mất, xin lỗi bà. Còn bất cẩn quá. À phải rồi, thiếu gia đi đâu? Cháu không biết. Chắc là anh ấy đi dạo quanh đây ạ. Tôi vừa nhắc khỏi miệng thì Vũ Hàn từ ngoài đi vào. Tôi cảm giác trên mặt của anh đang có một nỗi buồn nào đấy. Nụ cười trên môi anh chỉ là gượng gạo để che đi nỗi buồn. Hai người vừa mới tới. Bà quản gia có nấu canh sâm cho em này. Vũ Hàn tiến đến. Em lại bất cẩn, phá hoại đồ đạc, đẫn công sức của bà quản gia rồi. Không sao đâu, để đấy, mẹ lấy cho con ly khác, còn nhiều lắm. Vũ Hàn vội nói. Cứ để cho con ạ. Anh nhẹ nhàng cầm ly nước sâm lên, lại còn cẩn thận cho vào muỗng, đút tận nơi cho tôi uống. Từng muỗng thật nhẹ nhàng và khéo léo. Vũ Hàn, anh đưa đây, em tự uống được. Em cứ ngồi ở đây, anh chăm sóc em, không được sao? Tôi nhìn rõ mắt của anh đang rưng rưng. Có cái gì đó thật khác thường với những ngày bình thường. Nhưng lại tôi chưa nghĩ ra được đó là chuyện gì. Mẹ tôi lên tiếng. À đúng rồi, có kết quả mắt của con bé chưa? À, dạ chưa ạ. Vũ Hàn vừa nói, vừa đút cho tôi uống. Bà quản gia lại lên tiếng. Thôi được rồi, thiếu gia, để đây tôi làm cho. Mọi người, đưa đây cho cháu làm được mà. Tôi cầm lấy chiếc ly, tu một hơi cho hết. Vũ Hàn vội nói. Cẩn thận không nóng. Không nóng đâu, em uống được. Muộn rồi, anh tiễn mẹ với bà về đi. Bà quản gia lúc này mới lên tiếng. À, không cần tiễn, ta đi được rồi. Thôi, để cháu tiễn hai người. Sở dĩ tôi nói vậy, chủ yếu muốn xem Vũ Hàn định nói gì với mẹ tôi. Tôi nhận thấy ánh mắt như đang có điều gì đó muốn nói. Mọi người đi chừng được một đoạn thì dừng chân cách cửa phòng không xa. Tôi đã rón rén từng bước chân và lần mò vào thành tường để lấp sau bức tường ở nhà vệ sinh. Vũ Hàn mới lên tiếng. Cô ơi, cháu có chuyện mà nói với cô. Bà quản gia lên tiếng. Vậy hai người nói chuyện, tôi đi ra ngoài trước. Bà nãy ở trong phòng, tôi cũng đoán được cậu có điều muốn nói. Có phải vì bệnh tình của con bé không? Dạ đúng, cháu định không nói, nhưng cháu nghĩ cô làm mẹ nên có quyền được biết. Thế bác sĩ nói thế nào? Mắt con bé có làm sao không? Bác sĩ nói có thể mắt của Huyền sẽ bị mù trở lại. Cách duy nhất để cứu cô ấy chính là tìm được người thay thế giác mạc. Bà buông thõng hai tay xuống, run run nói tiếp. Ông trời ơi, ông đang trừng phạt con gái thay cho tôi hả? Cô bình tĩnh. Nếu có thể, hãy cứ lấy giác mạc của tôi để ghép cho con bé. Không được đâu ạ. Nếu cô ấy biết được, cô ấy sẽ rất đau lòng. Tôi rơi nước mắt nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Lấy hết can đảm, tôi bước chân ra trước mặt mẹ mình và anh. Con không cần ai hiến giác mạc cho con. Mẹ tôi và Vũ Hàn cùng quay lại. Họ bất ngờ, ngạc nhiên, gọi tên tôi. Huyền! Tôi lúc này thản nhiên. Mẹ, con sinh ra vốn là một cô gái mù mà. Mù mới mấy năm cuộc đời rồi. Giờ mù lại có làm sao đâu. Huyền, anh không cho phép em nói như vậy. Em sẽ không làm sao hết. Tin anh. Vũ Hàn, em không sợ mù. Em chỉ sợ phiền anh chăm sóc cho em cả đời thôi. Sao thế? Em đừng nói như vậy. Đó là sự thật. Không thể trốn tránh được đâu anh ạ. Em biết bệnh tình của mình và cũng sớm đoán ra rồi. Con gái của mẹ, con gái đáng thương của mẹ. Mẹ đi về đi, con muốn ngủ. Vũ Hàn cúi đầu xuống chào bà rồi dẫn tôi về phòng bệnh. Tôi và anh đều im lặng, không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ điều duy nhất lúc này chính là hai trái tim đều đang cùng chung một nỗi buồn. Anh nắm lấy tay tôi. Mọi việc nhất định sẽ có cách giải quyết. Nếu mai này em không còn được thấy ánh sáng nữa, điều duy nhất em muốn đó là khi bắt đầu một cuộc sống đen tối, em thấy nụ cười của anh hàng ngày được không? Anh hứa với em, lúc nào cũng phải cười. Đừng có buồn nhé. Sau này con chào đời, mỗi ngày anh phải kể cho em nghe về hình dáng và những hành động của con. Có được không? Vũ Hàn rơi nước mắt, lấy tay tôi đặt lên má của anh rồi lắc đầu. Xin em, đừng nói những điều không tốt như vậy. Chúng ta từng bi quan, nhưng chúng ta phải lạc quan chứ. Bác sĩ nói, chỉ cần em thay giác mạc, thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng đó là phải là giác mạc của một người phù hợp. Tốt nhất là người nhà. Em chỉ còn có mẹ thôi. Anh định bảo mẹ thay thế, để em nhìn được ánh sáng hay sao? Không, trên thế giới này còn rất nhiều người phù hợp với em. Vũ Hàn, em thật sự không muốn vì em mà khiến ai đó không thể nhìn thấy ánh sáng. Vì em mà từ một người nguyên vẹn trở nên không còn nguyên vẹn. Em không muốn như vậy. Đừng biến cuộc đời của em thành một nỗi ám ảnh cũng được không? Anh là người ích kỷ. Anh là người tàn ác. Anh không biết thế giới ngoài kia làm sao. Anh không cần biết thế giới ngoài kia ra làm sao hết. Anh chỉ cần biết những gì tốt nhất cho em thì nhất định anh phải làm. Vũ Hàn! Anh ôm chặt lấy tôi. Thế rồi hai chúng tôi cùng ôm nhau khóc. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại đổ lên. Trên màn hình điện thoại hiện lên số của ông Vương. Bà có rảnh không? Chúng ta hẹn nhau ra quán cà phê được chứ? À, nhưng tôi có biết đường xá ở đây đâu. Tôi sẽ cho người đến đón bà. Có chuyện gì không ông? Tôi đang định tới bệnh viện. Có chuyện rất quan trọng, tôi muốn nói với bà. Vậy được rồi, ông qua luôn đi. Trong một quán cà phê nhỏ, không gian nơi đây yên tĩnh biết mấy. Sàn nhà gỗ mang đậm phong cách cổ xưa, rèm cửa màu đỏ thẫm. Cảnh vật xung quanh tạo ra một cảm giác rất mộc mạc. Giữa cái thành phố náo nhiệt này, để mà tìm cho nhau một khung cảnh yên bình, thật là hiếm hoi. Ông Vương cùng với mẹ Huyền ngồi đối diện với nhau. Trên khuôn mặt hai người đều có điểm chung là một cảm giác đang rất mệt mỏi. Ông Vương thức trắng cả đêm để lấy can đảm gặp bà thú tội và mong rằng sẽ nhận lại con gái. Còn bà vì mất ngủ khi nghĩ đến đứa con gái bất hạnh, càng nghĩ càng đau lòng. Đêm qua bà ngủ không được ngon sao? Bà gật đầu và nói, tôi lo cho con gái mình. Con bé làm sao rồi? Con bé có nguy cơ mù lại rất cao. Ông đang cầm một ly cà phê bỗng rơi xuống sàn. Có kết quả khám rồi sao? Đúng vậy. Bà yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm những chuyên gia mắt hàng đầu thế giới chữa trị cho con bé. Tôi không cần đâu. Tôi nợ ông quá nhiều. Không phải, là do tôi nợ bà. Tôi nợ bà cả cuộc đời này. Ông nói cái gì? Thực ra hôm nay tôi đến đây gặp bà là có chuyện muốn nói. Thực ra năm xưa tôi... Năm xưa tôi có lỗi với bà. Tôi... Thực ra tôi là người hủy hoại cuộc đời của bà. Người đó chính là tôi. Bà tròn xoe mắt nhìn ông vội vàng. Ông nói cái gì? Ông nói sao? Ông hốt hoảng lên tiếng. Tôi thật sự ngàn lần xin lỗi, ngàn lần không rửa hết tội. Tôi không cố ý. Tất cả là tôi vô tình. Tôi không phải là chủ mưu. Ông... Bà chỉ tay uất nghẹn không nói nên lời. Trước kia bà đã từng nghĩ, nếu ông trời có mắt, cho bà biết được kẻ nào hại cuộc đời của bà nhất định sẽ giết chết, băm vành nó thành trăm mảnh. Nhưng hôm nay, tại sao lại là ông? Bà bình tĩnh, kẻo lên cơn đau tim. Ông là thằng khốn. Tại sao ông lại khốn nạn như vậy? Tại sao ông lại đối xử với tôi như thế? Bà, tôi biết. Tôi có nói trăm ngàn lần cũng không xứng đáng được tha thứ. Nhưng con bé Huyền, nó là con của tôi. Tôi mong bà cho tôi nhận lại con. Đừng hỏng. Không bao giờ. Có chết cũng không bao giờ tôi cho ông nhận lại con. Ông đừng có mơ. 18 năm qua, lúc nó khôn lớn trưởng thành, thì ông ở đâu? Tôi... Điện thoại của bà bắt đầu reo lên. Bà run run cầm lấy điện thoại. Là Vũ Hàn gọi cho bà. Cô Dương, cô có thấy Huyền trở về nhà không ạ? Huyền, không, không có. Cô ấy mất tích rồi. Cậu nói cái gì? Mất tích? Ai mất tích? Cháu tỉnh dậy không thấy cô ấy đâu. Bây giờ cháu gọi điện thì thuê bao ạ. Cậu đi tìm kỹ đi, tìm khắp bệnh viện chưa? Cháu tìm rồi, cháu không thấy nên mới gọi cho cô. Bà run run tắt máy, khuôn mặt chuyển tái nhợt. Ông đứng bên cạnh bà lên tiếng. Bà làm sao đấy? Ông đừng nói chuyện với tôi, cũng đừng có nhìn tôi. Thật là ghê tởm. Tôi biết. Nhưng bà nãy, bà nói ai mất tích? Con gái của tôi, không liên quan tới ông. Nói rồi bà run run cầm túi sách đứng dậy. Ông run run kéo tay bà lại. Khoan, bà vừa nói vậy, ý là bé Huyền nó mất tích sao? Bà nhìn ông không nói gì, ánh mắt lúc này chỉ là sự căm thù. Nhưng nghĩ đến con, thiết nghĩ ông ta là một người rất giỏi, có lẽ sẽ giúp bà tìm được con gái mình. Bà nuốt nỗi hận vào trong lòng, lên tiếng. Vũ Hàn nó gọi điện đến, nói cho tôi là không tìm thấy con bé nữa. Vậy tôi đi cùng với bà, tôi sẽ huy động người để tìm kiếm con bé. Vậy thì ông làm ngay đi. Ông gật đầu trong lòng lo lắng cho Huyền, nhưng cũng rất vui vì dù sao bà cũng mở lòng để ông giúp một tay. Ông cho thư ký lái xe đưa bà đến bệnh viện. Ông và bà ngồi cùng nhau ở ghế sau, nhưng không ai nói với ai câu nào. Đi từ quán cà phê, khoảng cách cũng không quá xa bệnh viện. Nhanh chóng, tầm 15 phút sau, hai người đã có mặt tại bệnh viện. Từ xa ông liếc mắt thấy Thanh Xuân cùng vợ mình đang đứng ở phía trước. Ông nói với thư ký. Cậu đưa bà ấy vào trong trước đi, tôi sẽ vào sau. Nói rồi ông bước xuống xe, tiến lại gần chỗ hai mẹ con. Thanh Xuân cùng mẹ thấy ông, có chút giật mình và lúng túng. Hai người tới đây làm gì? Bố! Chúng tôi đến đây khám bệnh. Không được sao? Thật là đi khám bệnh chứ. Này, ông ăn nói kiểu gì đấy? Như tra khảo người khác vậy. Còn nữa, ông tới đây làm gì? Thành Xuân lên tiếng. Bố tới thăm con riêng, chứ còn làm gì nữa mẹ? Ông tức giận nhìn thái độ của hai người, rồi mới nhớ ra việc Huyền bị mất tích. Ông nhìn hai người có chút nghi ngờ. Tại sao con biết Huyền đang ở bệnh viện? Con... thì con vô tình con biết thôi ạ. Đừng nói với tôi là việc mất tích của bé Huyền có liên quan tới hai người. Mất tích sao ạ? Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Đúng là quả báo, làm việc xấu mới bị nghiệp quật. Ông tức giận đỏ mặt quát lên. Im miệng ngay. Thanh Xuân lên tiếng. Cô ta mất tích chắc là có lý do gì rồi. Người xấu xa chuyên đi cướp chồng của người khác thì đi đâu sẽ gặp quả báo. Biết đâu cướp chồng của ai đó, xong người ta trả thù không chừng. Đúng là đáng đời. Tức giận với thái độ của Thanh Xuân cộng với những lời ác ý của cô, ông không tự chủ được mà giơ thẳng tay bạt tay lên mặt cô một cái giáng trời. Ta cảnh cáo con, nếu không thể làm gì cho mối quan hệ tốt đẹp hơn thì đừng ác mồm ác miệng như vậy. Còn nữa, nếu chuyện này có liên quan tới hai người, nhất định tôi phải trừng trị theo gia quy. Thanh Xuân rơi nước mắt nhìn bố của mình. Cô uất nghẹn. Lần đầu tiên trong đời cô bị bố bô cô đánh chỉ vì một đứa con hoang. Uất ức nào giống như uất ức này chứ. Bố! Bố đánh con vì nó. Ông im lặng. Mẹ cô lên tiếng. Ông bị mất trí rồi à? Sao ông làm vậy với con bé? Rồi ông phải hối hận. Hai người đi về đi. Về nhà rồi nói chuyện. Giữa thành thiền bạch nhật, ông mạnh tay đánh con gái của mình. Ông còn sợ gì mà giữ thể diện? Tôi nói hai người không nghe à? Đi về nhà cho tôi. Ông rời đi. Thanh Xuân ôm chầm lấy mẹ khóc. Ông trời vốn dĩ không nên sinh con chung bầu trời với nó. Tại sao nó cướp chồng của con? Bây giờ lại còn cướp bố của con à mẹ? Con nhất định phải giết nó. Con đừng có nói như vậy. Mối thù này nhất định phải trả, nhưng phải đúng thời cơ. Con đừng có vội vàng, kẻ mất tất cả đấy. Mẹ hứa sẽ giúp con rửa hận. Mẹ! đứng trên một cây cầu đi bộ, nơi mà tôi và anh đã từng đặt chân đến. Từ độ cao 22 mét nhìn xuống, tôi vốn dĩ là người sợ độ cao, nhưng vì trong đầu đang chất chứa bao nhiêu tâm tư, nên một phần nào đã quên đi nỗi sợ. Từ từ mờ sáng, trong lúc Vũ Hàn còn đang say giấc, tôi nhẹ nhàng từng bước bằng số tiền mà trước khi đi bố Vũ Hàn đưa cho tôi. Tôi bắt taxi rời khỏi bệnh viện. Tôi muốn đi một mình đến một nơi thật xa để cho vơi bớt nỗi buồn. Và tôi đã nhớ tới cây cầu này sẽ là điểm thích hợp nhất. Tôi tắt điện thoại. Tôi muốn yên tĩnh một ngày, muốn buồn nốt một ngày thôi. Ngày mai tôi phải mạnh mẽ đối mặt với thực tại. Vì đâu cũng là số phận, có trách, chẳng thể nào tránh được. Chưa ít ra trước khi cánh cửa tươi sáng này khép lại, tôi cũng đã được nhìn thấy khung cảnh đẹp này một lần cuối. Tôi đã từng trách ông trời sao lại quá trêu đùa số phận của tôi. Nhưng giờ đây tôi lại nghĩ khác. Mỗi người sinh ra đã được định mệnh sắp đặt. Ông trời đã cho tôi được một tình yêu của một người hoàn hảo như anh. Đó là món quà lớn nhất trong cuộc đời tôi. Đâu phải ai cũng muốn được. Tôi mỉm cười đưa tay ra trước mặt mình. Những ngón tay búp măng nhỏ, thon dài, mờ mờ ảo ảo trong nắng ban mai buổi sáng. Khóe mắt tôi nở ra một nụ cười đầy mãn nguyện. Giá như cuộc đời con người ai cũng có thể đẹp như những tia nắng ban mai này thì tốt biết mấy. Rồi tự nhiên giọt nước mắt tôi vô thức tuôn ra. Thật sự tôi không muốn khóc đâu. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt trên má. Bất chợt từ xa có một người đàn ông gọi lớn. Này, cô gái kia! Tôi quay ra nhìn người đàn ông đứng ở khoảng cách không xa với mình. Anh gọi tôi. Anh ta đang tiến gần. Nhìn vẻ ngoài chắc anh ta khoảng độ tuổi của Vũ Hàn. Dáng người anh ta cũng cao to giống Vũ Hàn. Nhìn thuộc vào dạng đẹp trai đấy. Trên tay anh ta cầm một chiếc máy ảnh. Chào cô. Rất vui được làm quen với cô. Anh là người Việt Nam à? À đúng, tôi là người Việt Nam. Thật bất ngờ khi được gặp đồng bào của mình bên này. Lại còn xinh đẹp thế này nữa. Anh quá khen, nhưng tại sao anh biết tôi là người Việt Nam? Thực ra ban nãy gọi cô, tôi có nói tiếng Anh, nhưng không thấy cô phản ứng gì. Tôi đánh liều gọi tiếng Việt, thì may quá, cô đã quay lại. À, anh gọi tôi, có việc gì ạ? À, chả là thế này, tôi là một nhiếp ảnh gia. Tôi thường đi đến các nước trên thế giới để tìm kiếm những bức ảnh đẹp. Hôm nay lại hữu duyên, gặp cô trên cây cầu này. Lúc ánh ban mai chiếu xuống, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt và nụ cười của cô. Nên tôi đã mạn phép chụp vài tấm ảnh. Tôi nghĩ cũng nên nói với chủ nhân của bức ảnh. Nếu có thể, cho phép tôi được làm kỷ niệm. À, rất vui được lọt vào tầm mắt của nhiếp ảnh gia. Tôi không có lý do gì để từ chối à. Cảm ơn cô. Còn đây là ảnh của cô. Anh ta đưa cho tôi một tấm hình. Tôi đưa tay đón những ánh nắng. Quả nhiên, anh ta chụp ảnh rất nghệ thuật, vừa vặn một nụ cười mãn nguyện trên khóe môi của tôi. Cô cứ giữ lại bức ảnh này, hy vọng khi nhìn thấy nó sẽ khiến cô nghĩ về cuộc gặp gỡ của chúng ta tại nơi này. Có lẽ mai sau tôi chỉ cảm nhận được nó thôi. Cô nói cái gì? À, dạ không có gì ạ. Anh ta lại tiếp tục nói. Cuộc sống cho ta rất nhiều lý do để khóc, cô có biết không? Nhưng cũng cho ta rất nhiều lý do để cười. Cô gái này, cô cười rất xinh. Trong đôi mắt của cô lại trong veo như nước mùa thu vậy. Theo như người trong nghề chúng tôi thường nói, thì cô chính là một nghệ thuật của tạo hóa đấy. Anh nói quá rồi. Tôi làm sao có diễm phúc được. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Bức ảnh rất đẹp. Chúc anh thành công trên con đường anh chọn nhé. Nói rồi tôi và anh ta bắt tay nhau chào tạm biệt. Mỗi người quay lưng lại, đi về một hướng khác nhau. Nhìn anh ta, nói chuyện với anh ta, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù chỉ gặp nhau lần đầu tiên, mà tôi cảm giác anh ta là một con người rất yêu đời. Từ phong thái cho đến biểu cảm trên khuôn mặt, khiến người ta cảm nhận rõ con người ấy không hề vướng bận những nỗi buồn. Một con người lạc quan, luôn nở một nụ cười trên khóe môi. Một con người chỉ cần đứng gần thôi, cũng khiến người ta cảm nhận sự năng nổ và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh ta nói đúng, cuộc đời cho ta lý do để khóc, thì cũng có lý do để khiến ta cười. Tôi bước chân đi từ đầu cây cầu tới cuối của cây cầu, vừa đi vừa suy nghĩ mọi thứ, khiến đôi chân không biết mệt mỏi. Bàn tay vô thức đặt lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, đứa bé cũng sấp xỉ gần 3 tháng tuổi. Ánh mặt trời mỗi lúc một lên cao, khiến tôi cảm giác chói mắt và đau nhức. Tôi cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Đã 10 giờ trưa. Vậy là tôi đã rời khỏi bệnh viện được 5 tiếng. Chắc có lẽ giờ này, Vũ Hàn và mọi người đang lo lắng cho tôi. Thực sự sau khi biết tôi sẽ mù trở lại, tôi đã có ý định sẽ rời khỏi anh, rời thật xa nơi này để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng còn con của tôi, đứa bé trong bụng, nó cần có bố, nó cần có một cuộc sống đầy đủ. Tôi không thể một chút lòng tự trọng của bản thân mà khiến con mình khổ được. Với lại xa anh, tôi nghĩ chắc chắn tôi không chịu đựng được. Tôi đã thử rồi, tôi đã xa anh một lần. Cái cảm giác đó đến đây, đến bây giờ tôi còn nhớ rõ như in trong lòng. Còn gì đau đớn hơn khi miệng cười mà đắng ngắt ở trong tim. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây ven đường, từ từ lấy chiếc điện thoại ở túi xách ra. Tôi bật nguồn lên thông báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Vũ Hàn, số của mẹ tôi và rất nhiều số khác. Một mình thế là đủ rồi. Tôi trở nên về bên cạnh những người thân yêu của tôi thôi. Tôi đứng dậy, thì tối sầm mặt mũi, loạng choạng. Tôi lùi lại đằng sau vài bước và từ từ nằm vật xuống vệ đường. Tôi nghe rõ tiếng chuông điện thoại đang reo lên, nhưng lại không thể nào với tay bấm nghe được. Cảm giác lúc này bất lực vô cùng, rồi bầu trời dần dần khép lại bằng một màu đen sâu thẳm. Ở một khoảng cách không xa, mọi người giật mình nghe thấy tiếng động mạnh. Quay qua lại, thấy một cô gái nhỏ đang nằm vật xuống đường. Chiếc điện thoại đang reo lên, từng hồi chuông. Mọi người ơi, có người bị ngất. Rất nhiều người xung quanh đó xúm lại xem tình hình. Một người phụ nữ sờ lên trán của Huyền. Cô ta bị sốt rồi, chắc do kiệt sức hoặc có thể do bệnh tật. Một người đàn ông lên tiếng. Hãy liên lạc với nhà chú ấy xem, điện thoại đâu? Bấm ngay đi. Thôi được rồi, để đấy tôi gọi cấp cứu. Mỗi người một việc cùng giúp cô. Ở đầu dây bên kia, Vũ Hàn vui mừng khi thấy số điện thoại của Huyền gọi tới. Chưa để bên kia lên tiếng, anh đã vội vàng hỏi dồn dập. Huyền, em đang ở đâu đấy? Em đang ở đâu? Nói đi, anh tới đón. Xin lỗi, tôi gọi từ chủ nhân của số điện thoại này. Cô ấy đang không được ổn lắm. Chúng tôi là người đi qua đường thôi. Nếu như cậu có liên quan tới cô ấy, thì hãy đón cô ấy ở cổng bệnh viện của thành phố. Hãy khoan tắt máy, làm ơn nói giúp tôi. Cô ấy bị làm sao? Chúng tôi không rõ. Cô ấy bị ngất bên ngoài đường. Hiện tại chúng tôi đang ở con đường đi bộ. Anh có biết không? Tôi biết. Tôi biết, vậy làm ơn đưa cô ấy tới bệnh viện giúp tôi. Được rồi, chúng tôi đã gọi xe cấp cứu. Tôi từ từ mở mắt ra nhưng lại chẳng nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Tất cả như một lớp sương mù dày đặc. Tôi nghe được tiếng người phụ nữ và người đàn ông, nhưng tất cả họ đều nói bằng tiếng Anh. Tôi im lặng lắng nghe họ nói, nhưng lại không hiểu gì. Tôi chỉ biết lắc đầu mệt mỏi. Người đàn ông lúc này mới lên tiếng. Hình như cô ta không hiểu chúng ta nói gì. Ngay sau đó thì có tiếng xe cứu thương. Tôi được dìu lên một chiếc xe cứu thương. Cô y tá hôm trước sơ cứu cho tôi, nhận ra tôi. Cô ấy biết một tí chút tiếng Việt. Là cô sao? Cô nhìn rõ không? Tôi không. Tôi không nhìn thấy gì. Tôi cười nhạt. Tôi không nghĩ rằng bệnh tình của tôi lại chuyển biến nhanh như vậy. Mức này tôi thật sự mệt mỏi. Tôi chỉ muốn mất đi. Tôi chỉ muốn không bao giờ tỉnh lại nữa. Chiếc xe dừng lại sâu vào bên trong. Tôi được dìu xuống xe. Vũ Hàn từ xa thấy Huyền, vui mừng chạy tới. Anh ôm chầm lấy tôi vào lòng, hít hà hương thơm trên tóc của tôi, rồi xúc động nói. Tại sao thế này? Em đã đi đâu? Tại sao em lại tự ý bỏ đi như thế? Tại sao lại ngất? Em xin lỗi. Em chỉ muốn một mình một chút. Tại sao thế? Tại sao em cứ làm anh sợ như thế? Em có biết rằng Em như thế nào? Anh không sống được không? Thôi, em xin lỗi. Từ nay, em sẽ không đi đâu nữa. Tôi ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt mờ nhạt trong màn sương trắng. Tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt của anh rồi rơi nước mắt. Tôi ước gì lúc này, đôi mắt của mình có thể bừng sáng. Một phút thôi cũng được. Để tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh. Tôi nguyện đánh đổi cả cuộc đời này để có được nó. Vũ Hàn nheo mắt nhìn tôi. Anh hốt hoảng đưa tay xua xua vài cái trước mặt tôi. Rồi run run nói. Huyền, mắt em... Em nhìn rõ không? Tôi lắc đầu. Anh bế tôi lên và ôm tôi vào lòng. Anh sẽ đưa em gặp bác sĩ. Không cần đâu. Lúc này em chỉ muốn được ở bên anh thôi. Không được. Anh không cho phép em bỏ cuộc như thế. Anh còn chưa bỏ cuộc. Thì lý do gì em bỏ cuộc? Em biết. Anh đang cố gắng tìm giác mạc cho em. Thậm chí, anh còn dùng tiền để mua giác mạc từ một người khỏe mạnh cho em. Em không đồng ý đâu. Anh à, làm như vậy là phạm pháp đấy. Phạm cả lương tâm của mình đấy. Chỉ cần chữa được bệnh cho em. Anh không cần biết pháp luật là gì. Không cần biết lương tâm là gì. Ngày qua ngày nhìn thấy em như thế này, anh thà chết còn hơn. Vũ Hàn, nếu anh cố tình như vậy, em sẽ không ngăn cấm anh. Nhưng sau khi mắt em sáng rồi, em phải sống trong đau đớn, khổ sở dằn vặt. Anh có hiểu không? Thôi được, chuyện đó tính sau. Bây giờ anh đưa em đi gặp bác sĩ. Tại phòng của bác sĩ trưởng khoa, sau một hồi thăm khám, bác sĩ lắc đầu. Bệnh tình có vẻ xấu đi nhanh hơn dự kiến. Hy vọng sớm tìm được giác mạc thích hợp, thì cô ấy mới có cơ hội. Từ đầu vào phòng khám tới cuối phòng khám, tôi vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh. Tôi xác định rồi, tôi sẽ đón nhận tất cả mọi thứ. Mọi việc trở nên dễ dàng hơn khi tâm tính của tôi thoải mái và chấp nhận đối mặt. Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé. Anh quên chưa thông báo cho mẹ đã tìm thấy em. Dạ vâng ạ. Tôi cúi đầu chào bác sĩ trước khi rời đi. Về tới phòng, ngay sau đó mẹ tôi có mặt. Bà ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở. Tại sao thế này? Còn ngốc? Đi đâu? Để mọi người lo lắng thế này. Mẹ, con xin lỗi. Ông Vương lên tiếng. Cũng may con bé bình an vô sự. Bà để con nghỉ ngơi. Mẹ, ai đây ạ? À, Huyền, con không nhìn thấy ông ấy sao? Tôi lắc đầu. Con không ạ, nhưng con nhớ ra giọng nói đấy, là của Chủ tịch Vương. Ông Vương từng biết tiếng lại gần chỗ tôi. Là tôi đây. Mẹ tôi lườm ông. Mẹ vẫn qua lại với ông ta sao? À, con yên tâm. Từ nay không bao giờ có chuyện ông ta được tới gần mẹ con mình đâu. Mẹ đã nhận ra bộ mặt thật của ông ta rồi chứ? Ông Vương lúc này lên tiếng. Huyền, ta có chuyện muốn nói với con. Bà quát lên. Ông im đi. Tôi phải nói. Tôi nghĩ không nói bây giờ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Bà có cố gắng che đậy thế nào, không thể thay đổi được. Tôi là bố của con bé. Lời nói của ông lúc này giống như một cây kim đâm thẳng vào lòng tôi vậy. Làm cho hai huyệt thái dương của tôi nhảy lên thình thịch. Khắp cơ thể như có luồng điện chạy qua tê dại trong tim. Bố sao? Bao năm qua tôi ám ảnh một tiếng bố. Nhiều lúc tôi mâu thuẫn. Mặt bố tôi như thế nào? Bố tôi là ai? Tôi còn không dám can đảm để mà đối mặt. Tại sao? Tại sao khốn nạn đời tôi? Ông ta lại là bố của tôi chứ? Tôi quay sang mẹ để trả lời câu hỏi. Chắc hẳn bà ta sốc lắm. Mẹ! Chuyện này là thế nào ạ? Ông ta điên rồi. Con đừng có tin. Huyền, con đừng có tin. Ông ta lại lên tiếng. Huyền, cho dù con có tin hay không, thì đây là sự thật. Bố xin lỗi. 18 năm trước, bố nợ mẹ con một cuộc đời. Nợ con tình yêu thương của một người cha. Đây là lỗi của bố. Bố thật sự mong con rủ lòng mà nghĩ đến bố. Bố thật sự chưa bao giờ ngừng là bố suy nghĩ đến cái việc này. Bố hiểu con sẽ khó lòng nào tha thứ. Nhưng bố hy vọng bố sẽ chờ đợi. Bố nghĩ rằng từ nay về sau, bố sẽ đường đường chính chính chăm sóc cho con, yêu thương con. Bố dùng cả tính mạng mình để đổi lấy đôi mắt sáng cho con. Lòng của tôi thật sự đang rất căng thẳng. Điều mà không bao giờ tôi ngờ, nó lại tới. Tôi mím chặt môi không nói gì. Đã từng tưởng tượng rằng sau khi gặp mặt người bố của mình, nếu không gào thét thì cũng uất hận mắng nhiếc. Nhưng giờ phút này tôi cảm thấy rất run sợ. Không theo như những gì tôi suy đoán, ông ta có giọng nói rất chân thành, khiến cho người ta không nỡ lòng mà khước từ. Mẹ tôi nhanh chóng tiến tới, đẩy mạnh ông ta ra khỏi nhà. Mẹ! Mẹ! Bà, cho tôi nói chuyện với con bé. Ông đi đi. Ông tạm thời đừng đến gặp tôi nữa. Mẹ ơi! Mẹ! Ông biết lúc này nói gì cũng vô ích. Hình như con bé đang rất mất bình tĩnh. Ông đành lùi lại đằng sau cánh cửa, khuôn mặt thất thần suy nghĩ. Ông thở dài một cái, rồi nói vọng vào. Vậy con ráng giữ gìn sức khỏe. Khi nào tâm tình con ổn định, bố sẽ qua với con. Mẹ tôi cáu gắt. Ông cút đi! Ông cút luôn đi! Tôi nắm chặt tay mẹ rồi lắc đầu, ý rằng mẹ tôi đừng nói thêm gì nữa. Mẹ tôi lúc này chỉ biết khóc, rồi ôm chặt lấy tôi. Kẻ thù của mẹ, nhưng lại là bố của con. Mẹ xin lỗi. Mẹ ơi, mẹ không có lỗi. Lỗi tại có con, nên ông ngoại mới không chấp nhận mẹ, để mẹ phải khổ như thế này. Huyền ơi, con đừng có ngốc nữa. Bao giờ con mới hết ngốc đây? Tôi lặng yên suy nghĩ về mọi thứ. Tất cả chỉ giống như một giấc mơ mà thôi. Tại phòng khám khoa mắt, Vũ Hàn quay lại tìm bác sĩ. Thiếu gia Vũ Hàn, anh còn cần gì sao? Vẫn chưa tìm được giác mạc sao? Nếu tôi muốn hiến giác mạc cho cô ấy thì sao? Bác sĩ sửng sốt nhìn anh. Vũ Hàn, anh đùa tôi đấy hả? Làm sao có thể? Nhìn mặt tôi đi. Bác sĩ nghĩ tôi đang đùa sao? Nhưng anh là một thiếu gia tập đoàn lớn. Tương lai là chủ nhân tương lai của tập đoàn này. Nếu không có đôi mắt, thì anh tính thế nào? Mọi thứ đối với tôi chỉ là phù du. Cô ấy mới là mãi mãi. Vũ Hàn, tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại. Tôi nghĩ anh nên nói với trường khoa để trao đổi với tôi. Hiện tại trường khoa chúng tôi đang đi họp. Vậy thì ngày mai, chuẩn bị các thủ tục khám cho tôi đi. Nếu có thể, hãy lấy giác mạc của tôi, phẫu thuật cho cô ấy, càng sớm càng tốt. Dứt lời anh đứng dậy, ra đến cửa thì gặp ông Vương. Chú Vương, ta đến tìm bác sĩ. Chú định làm gì? Ta nghe có người hiến giác mạc, cùng huyết thống thì tốt hơn. Ta muốn hiến cho con gái của mình. Ta già rồi, có mù cũng không sao. Con gái của chú, Thanh Xuân bị làm sao à? Không, là Huyền. Là Huyền? Đúng, chắc cậu nghĩ Huyền là con gái của tôi từ lâu rồi chứ. Cháu chỉ đoán như vậy thôi, nhưng không nghĩ đó là sự thật. Thôi được rồi, khi khác chúng ta nói chuyện. Xem ra tôi và cậu rất có duyên. Nhà tôi có ba cô con gái, cả ba cô đều yêu cậu. Vũ Hàn nhìn xuống ông rồi đi thẳng xuống phòng bệnh. Tôi nghe được bước chân của anh đang tiến vào. Vũ Hàn, anh về rồi à? Ừ, em đói chưa? Anh lấy cháo cho em ăn. Không, em không muốn ăn cháo nữa đâu. Hôm nay em muốn ăn cơm. Ăn cơm? Được, để anh đưa người mang qua cho em. Mẹ ơi, mẹ có đấy không ạ? Ơi, mẹ đây. Con muốn được ăn cơm mẹ nấu. Thôi được, mẹ về, nấu cơm mang vào cho con. Vũ Hàn lên tiếng. Vũ vệ sĩ đâu? Đưa cô ấy về. Thôi được rồi, cảm ơn cậu. Tôi về trước. Cậu ở lại chăm sóc Huyền giúp tôi. Mẹ tôi rời đi, anh mới tiến lại ngồi cạnh tôi trên chiếc giường. Em biết anh định hỏi chuyện gì. Về chuyện của ông ấy. Anh gặp ông ta rồi sao? Nó giống như một giấc mơ vậy anh ạ. Em định tính thế nào? Còn tính thế nào nữa? Cuộc sống của em bây giờ chỉ cần mẹ, cần anh và cần con nữa thôi. Em không cần thêm bố, em không cần thêm chị gái. Như vậy sẽ tốt hơn cho em. Vũ Hàn nắm lấy tay tôi. Anh biết em cũng cần có một người bố. Trong thâm tâm, bất cứ người nào cũng cần đầy đủ cả cha lẫn mẹ, như bản thân của anh. Mặc dù anh không ưa gì bố của mình, nhưng anh có chút tình cảm của tình phụ tử. Anh tin em cũng vậy. Chẳng qua bây giờ em chưa thể chấp nhận được sự thật. Em hứa với anh đi, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện em cứ để cho tự nhiên. Tôi gật đầu tựa vào ngực của anh, không muốn nói gì. Những lời anh nói đã quá đúng với lòng của tôi. Bác sĩ lúc này bước vào và lên tiếng. Bệnh nhân Dương Thu Huyền, chuẩn bị đi siêu âm. Bác sĩ nói em đi siêu âm kìa. Anh bế em đi nhé. Thôi đừng bế, anh dìu em đi là được rồi. Mặc kệ tôi phản kháng, anh ôm chặt lấy tôi, bế tôi đến phòng siêu âm. Bác sĩ lúc này mới lên tiếng. Hôm nay chúng ta siêu âm, xem sự phát triển của em bé nhé. Chúc mừng gia đình, em bé phát triển rất tốt. 11 tuần 5 ngày rồi. Bác sĩ mỉm cười nhìn hình ảnh trên màn hình nhỏ và nói với chúng tôi. Vũ Hàn lên tiếng. Vậy là sắp được 3 tháng rồi. Đúng vậy. Ngày mai tiểu hoàng tử này sẽ làm khổ trái tim của bao nhiêu cô gái đây. Tiểu hoàng tử? Vậy là một bé trai à bác sĩ? Đúng vậy. Bố chịu khó ép mẹ ăn uống đầy đủ vào nhá. Vũ Hàn vui mừng nắm chặt lấy tay tôi trong niềm hạnh phúc. Bác sĩ nói em phải ăn uống thật tốt. Bé con rất là ngoan, phát triển rất tốt đấy. Chỉ cần nghĩ đến con chính là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng của tôi lúc này. Xin chào thiên thần nhỏ của mẹ. Con hãy ngoan ngoãn, phát triển thật tốt trong bụng của mẹ nhé. Người ta nói đêm chính là lúc cảm xúc lên ngôi. Tuyệt nhiên không một nỗi buồn nào vượt qua được màn đêm lạnh lẽo. Ngoài trời đang tí tách những giọt mưa rơi. Mưa buồn, lòng lại càng thêm buồn. Có lẽ lúc này là khoảng 10 giờ đêm. Tôi vẫn chưa thể nào đi vào giấc ngủ. Vũ Hàn nằm kế bên tôi, ôm tôi thật chặt trong lòng. Nhưng tôi cảm thấy anh đang suy nghĩ rất nhiều điều. Đặt nhẹ nhàng bàn tay lên cơ thể của anh, người đàn ông đặc biệt giữa muôn nghìn người. Tôi phải công nhận rằng tôi là một đứa giỏi diễn trò. Trong khi bản thân mình chưa buồn ngủ, nhưng tôi lại muốn ngủ say. Sau đó tôi cảm nhận được rằng anh cúi xuống sờ nhẹ lên khuôn mặt của tôi. Từ mái tóc, rồi đến mũi, hai má, rồi chạy thẳng xuống môi. Tôi cảm nhận rõ một giọt nước mắt vô thức rơi xuống trán mình. Và có lẽ đó là nước mắt của anh. Anh khóc ư? Anh khóc vì điều gì? Hay anh đang khóc vì tôi? Anh nhìn tôi một lúc lâu, như có ngàn lời muốn nói. Anh hôn nhẹ lên trán của tôi rồi nói. Cô gái của anh luôn mong em sống tốt. Sẽ không có nước mắt hay đau đớn. Chỉ có nụ cười trên môi của em. Anh yêu em nhiều lắm. Nghe từng lời anh nói, tôi vừa hạnh phúc vừa buồn. Rất muốn mở mắt ra và nói với anh nhiều điều. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để đối diện với anh trong bộ dạng đau đớn này. Tôi biết nếu vậy anh nhất định sẽ lo lắng cho tôi. Và tôi nhận ra rằng yêu chính là xoay người để thấy nước mắt rơi xuống trong đêm tối, nơi mà anh không thể nhìn thấy. Còn dưới ánh mặt trời ngoài kia, tôi vẫn là cô gái yêu đời khi gặp anh. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi mở mắt tỉnh dậy, ở bên cạnh không còn Vũ Hàn nữa. Sáng nay chính là buổi kiểm tra mắt đầu tiên của Vũ Hàn và ông Vương. Xem ra hai người đàn ông này, ai sẽ là người thích hợp hiến mắt cho Huyền. Lúc này bác sĩ trưởng khoa mới lên tiếng. Hai người có chắc không? Chúng tôi là những người nói là sẽ làm. Vậy hai người đi theo tôi. Ông Vương cùng với Vũ Hàn nhìn nhau rồi gật đầu. Đi được chừng 5 bước thì phó bác sĩ hớt hải nói tới. Khoan đã, tạm thời có người tự nguyện muốn hiến mắt cho cô ấy. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Vũ Hàn lên tiếng. Anh nói gì? Tôi nhận được một yêu cầu của bệnh nhân dưới khoa chấn thương. Anh ta muốn hiến mắt cho cô gái tên là Dương Thu Huyền. Nghe đâu anh ta đang nguy kịch. Cầu trời khấn Phật anh ta đủ điều kiện để hiến giác mạc. Vũ Hàn trong đôi mắt có tia hy vọng. Nhưng để chắc chắn, anh muốn gặp người bệnh nhân đó. Vậy, Anh có thể cho tôi gặp trực tiếp anh ta hoặc người nhà của anh ta không? Tôi không thấy người nhà của anh ta. Còn về phía anh ta thì anh ta muốn được giấu tên. Ông Vương lúc này mới lên tiếng. Vậy thì tốt quá rồi. Vũ Hàn gật đầu, trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ. Anh cũng là một phần nào đó đoán ra, nhưng lại chưa khẳng định người đó là ai. Tôi cùng với mẹ nhận được tin có người tự nguyện hiến giác mạc. Trong lòng quả thực không có niềm vui nào sánh bằng. Cuộc đời giống như một trang mới. Nhưng nghĩ đến cảnh một người sắp ra đi khiến trái tim của tôi không khỏi thương xót. Ban đầu tôi vẫn chưa tin lắm. Tôi còn hỏi đi hỏi lại Vũ Hàn. Anh có chắc chắn là anh không tham gia tới việc này chứ? Anh thề danh dự đấy, anh không có liên quan tới người đó đâu. Thế tại sao người ta lại giấu mặt? Thì nhiều người tốt, người ta vẫn âm thầm mà. Mà nghe nói bệnh nhân đó là người Việt Nam mà anh. Ai nói với em thế? Em thấy cô y tá lúc nãy nói. Thôi được rồi, người tốt sẽ được ông trời báo đáp. Từ giờ em không suy nghĩ linh tinh nữa nghe chưa? Em có mệnh hệ gì, anh không sống được đâu đấy. Theo như quán tính, tôi hôn nhẹ lên môi của anh. Anh cũng là một tên đại ngốc. Tại sao anh lại muốn hiến giác mạc cho em? Cái gì? Anh không phải giấu em đâu. Mẹ nói cho em nghe hết rồi. Mẹ nói sao? Đúng rồi đấy. Anh với ông ấy, đúng không? Vậy là em biết hết rồi. Nhưng mà Huyền này, anh nghĩ... Tôi đưa tay đặt lên môi của anh. Anh định nói với ông ấy đúng không? Tạm thời em không muốn nghe đâu. Thôi thôi, được rồi. Em nói cái gì, anh nghe hết. 3 ngày sau đó, bác sĩ nói đủ điều kiện để hiến giác mạc. Tôi nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Vì tôi đang mang thai, nên các bác sĩ sẽ chú ý hơn. Sau gần 2 giờ đồng hồ nằm trong phòng phẫu thuật, tôi được đẩy ra ngoài hồi sức và thông báo ca phẫu thuật rất thành công. Mẹ tôi thì khóc lóc, ôm chầm lấy tôi. Còn Vũ Hàn cũng như vậy. Từ xa xa, ông Vương tay cầm một bó hoa, dáng vẻ chần chừ. Vũ Hàn mới lên tiếng gọi. Chú Vương, chú lại đây à? Tôi tắt nụ cười khi nghe thấy ông ta. Ông Vương đưa một bó hoa cho tôi. Chúc mừng con, mong con sớm hồi phục. Mẹ tôi lên tiếng. Đúng rồi, vừa nãy có một cô bác sĩ đưa cho con cái lá thư này. Cô ấy nói sau này khi con tháo băng thì con hãy đọc nó. Ai gửi cho con à mẹ? Con đọc rồi con biết. Cô y tá nói như thế đấy. Dạ vâng ạ. Vũ Hàn lên tiếng. Hay là thế này, bây giờ hai người về nhà nghỉ ngơi đi, mình con ở đây là được rồi. Đúng rồi đấy mẹ. Mẹ về nhà đi, đêm qua mẹ không ngủ một rồi. Vậy nhờ cậu chăm sóc cho con bé giúp tôi. Ông Vương lên tiếng. Để tôi đưa bà về. Tôi không cần, tôi thấy ghê tởm ông. Vậy tôi xin phép về trước. Có chuyện gì Vũ Hàn nhớ gọi cho chú nhé. Huyền, bố về đây. Tôi không đáp lời, tôi chỉ gật đầu nhẹ một cái. Tạm thời tôi chưa thể nào mà tha thứ cho ông ấy được. Vũ Hàn lên tiếng. Em đưa tay đây. Làm gì? Thì em cứ đưa đây. Tôi đưa tay ra trước mặt anh. Anh bất ngờ đeo cho tôi một chiếc nhẫn vào ngón tay áp út. Em lấy anh nhé. Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, vẻn vẹn 3 chữ, lấy anh nhá, mà tôi hạnh phúc ngập tràn. Gì thế này? Có ai cầu hôn trong bệnh viện như anh không? Lại còn chẳng tự nguyện. Đây là anh ép em đấy. Sao cũng được. Nhẫn anh trao rồi. Anh mặc kệ em đồng ý hay không. Nhưng anh đã dành cả tuổi xuân cho mình để che chắn cho em rồi. Chính vì vậy, em phải có trách nhiệm với anh đấy. Em có hiểu không? Tí thì tôi sặc chết. Bây giờ có cả kiểu ăn vạ như thế này. Con gái như người ta chưa bắt đền thì thôi. Còn ông ấy lại kêu tôi bắt đền tôi như thế. Không cầu hôn, em không gả cho anh đâu. Nhưng anh có quyền thay mặt con trai của anh gả mẹ nó cho anh đấy. Dù sao, anh cũng là người đại diện hợp pháp tương lai của con trai của anh. Thôi được rồi, lấy thì lấy. Anh cười rồi xoa đầu tôi. Ngốc thật đấy. Đơn giản như vậy mà cũng gả cho anh. Không thách cưới gì à? Không chơi lại được anh rồi. Cơ mà có được anh trong tay chính là tài sản giá trị nhất rồi còn gì. Đợi ngày em tháo băng, anh sẽ tặng em những điều bất ngờ khác. Ba ngày sau đó, cuối cùng ngày cũng đến, tôi tháo băng. Cái cảm giác tháo băng lần hai, nó cũng không khác gì lần một. Ba ngày sau đó, cuối cùng cũng đến ngày tôi tháo băng. Cảm giác tháo băng lần hai cũng không khác gì lần đầu. Bác sĩ mới lên tiếng. Cứ từ từ mở ra thôi, sẽ chói lắm đấy. Lần đần thế nào? Bác sĩ ơi, thế con gái của tôi... Thôi nào mọi người, cứ bình tĩnh. Nào Huyền, mở mắt từ từ thôi. Tôi chói mắt, tôi chớp đi chớp lại hơn chục lần mới ổn định, nhưng vẫn còn chói mắt. Bác sĩ nhìn vào rồi kiểm tra lại cho tôi. Nào, cô từ từ thôi. Tốt lắm, bình phục rất nhanh. Chúc mừng cô và gia đình. Cảm ơn bác sĩ ạ. Tôi mở mắt ra nhìn mọi người xung quanh. Có mẹ, bà quản gia, nhưng lại không thấy Vũ Hàn đâu. Tôi có cảm giác thật là hụt hẫng khi không nhìn thấy ông ta nữa. Bà quản gia cười tươi và nhìn tôi. Còn ổn đấy chứ? Dạ vâng ạ. Vậy ra ngoài được chưa? Dạ được ạ. Nói rồi từ bên ngoài có hai người hầu gái mang theo một cái túi sách. Đây là đồ của cháu. Hãy thay đồ đi, rồi đi theo ta đến một nơi. Bà ơi, đi đâu ạ bà? Cháu cứ làm theo đi, rồi cháu sẽ biết. Tôi gật đầu, xong rồi lôi ra trong túi sách một chiếc váy ren màu trắng, dáng suông. Ở bên ngoài đã có vệ sĩ đứng chờ. Thư ký của anh mới lên tiếng. Mời thiếu phu nhân lên xe. Thiếu phu nhân sao? Bà quản gia lại lên tiếng. Đi nào, ta với mẹ cháu, đi xe sau. Chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường khá dài. Tôi vẫn chưa định hình dung được rằng việc này đang xảy ra. Vũ Hàn chết tiệt, định bày tiệc gì đây? Tôi hỏi thư ký. Mình đi đâu đi ạ? Sắp tới chưa anh? Dạ ngay trước mặt rồi, thưa thiếu phu nhân. Tôi ngước mắt nhìn xa. Chẳng phải đây chính là tập đoàn 68 tầng, Hùng Phát. Đằng trước có cả sân khấu và rất nhiều phóng viên. Vũ Hàn mặc bộ đồ tây màu đen, anh lịp lãng và phong độ. Soái ca hút hồn người, anh tiến đến mở cửa xe cho tôi. Đợi bàn tay của anh nắm lấy tay tôi, rồi bước về phía trước. Anh đang làm gì đấy? Đợi anh một lát. Anh đưa tôi lên sân khấu, đứng trước bao nhiêu người, đứng trước bao ống kính của phóng viên và nhà báo. Anh cầm chiếc micro, dõng dạc nói. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Vũ Hàn tôi tổ chức cuộc họp báo này với mục đích muốn nói cho cả thế giới này biết rằng tôi muốn yêu, muốn kết hôn, muốn nắm tay người con gái đang đứng bên cạnh tôi, đi đến cuối cuộc đời. Cuộc đời Lâm Vũ Hàn này, từ nay về sau, chỉ có cô ấy. Cô ấy không phải là người đầu tiên bước vào cuộc đời của tôi. Nhưng từ nay về sau, sẽ là mãi mãi và duy nhất. Tôi không cần một người phụ nữ hoàn hảo, vì trên đời này không có người nào hoàn hảo hết. Tôi không cần một người thông minh, vì chỉ cần tôi thông minh là đủ rồi. Có thể cô ấy không cần giỏi giang, vì đã có tôi xuất sắc. Cô ấy không cần nấu ăn ngon, vì tôi sẽ tình nguyện vào bếp vì cô ấy. Cô ấy không cần phải làm gì hết. Cô ấy chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi. Nhiệm vụ duy nhất của cô ấy lúc này chính là bên cạnh tôi. Em đấy, Dương Thu Huyền. Dứt lời anh quay sang tôi. Tôi không biết nói gì lúc này. Có lẽ nên nói tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Tôi ôm chặt lấy anh. Em đồng ý. Rồi bất ngờ có một giọng nói chanh chua vang lên. Tôi không đồng ý. Mọi người cùng quay ra. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía người phụ nữ đó. Chính là Thanh Xuân. Cô ta đang đi cùng với mẹ cô ấy và cả bà nội của cô ấy nữa. Phóng viên nhốn nháo. Vũ Hàn, đây là vị hôn phu lần trước của anh mà. Phải đấy. Thanh Xuân tỏ vẻ yếu đuối, tiến về phía tôi và Vũ Hàn. Trước mặt mọi người, cô ấy tỏ như mình là một người bị hại, ủy mị khóc. Mọi người, ngày hôm nay tôi đến đây là muốn hủy bỏ cuộc đính ước này vì cô ta không xứng đáng. Theo như mọi người biết, gia đình tôi và anh Vũ Hàn đã có đính ước với nhau. Hôn ước đó phải thành công tốt đẹp cách đây nửa tháng. Thì cô ta chính là người phá hoại và xen vào hạnh phúc của chúng tôi. tại sao một con giáp thứ 13 có thể hạnh phúc được trong khi cả cái xã hội này đang lên án. Mọi người bên dưới nhìn nhau xì xào. Có đúng không thế? Có thật không? Anh Vũ Hàn, anh nói gì đi? Thành Xuân lại lên tiếng. Anh ấy không phản biện được đâu. Vì tôi nói hoàn toàn sự thật. Nếu mọi người không tin, mọi người cứ hỏi bà nội và mẹ tôi. Họ đều là những bậc tiền bối. Họ sẽ không bao giờ nói sai sự thật. Tôi định lên tiếng phản biện thì Vũ Hàn nắm chặt lấy tay tôi, lắc đầu. Trong lòng anh hình như là có sự chuẩn bị sẵn. Mẹ Thành Xuân lúc này mới lên tiếng. Ngày hôm nay, tôi cùng với con gái, cùng với mẹ chồng tôi ở đây. Chính là thay lời khẳng định hủy hôn. Chúng tôi không muốn tự mình vạch áo cho người xem lưng. Nhưng cái cách hành xử của Vũ Hàn thật không thể chấp nhận được. Buộc chúng tôi phải lên tiếng. Vũ Hàn thản nhiên cười nhạt một cái, rồi lên tiếng. Vậy cho cháu hỏi nhé. Đã bao giờ cháu nói yêu con gái của cô chưa? Người cháu yêu là ai? Thì cô và mẹ là người rõ nhất. Ngày hôm nay mọi người có mặt ở đây khiến cho cháu rất thất vọng về những bậc tiền bối. Tuy nhiên, nếu ở đây rồi thì cháu nên tặng cho mọi người một món quà. Thanh Xuân nhíu mày. Vũ Hàn nhìn cô rồi nói. Vương Thanh Xuân, em có nhận ra người này không? Anh búng tay một cái. Video anh bắt được người lái xe đâm Thanh Mai hiện lên trên máy chiếu. Tất cả kèm theo lời thú nhận của anh ta. Thanh Xuân run run, khuỵu gối, ôm đầu. Không phải đâu, tất cả là giả dối. Mẹ cô và bà nội cùng bao con mắt hướng về cô. Bà nội, mẹ, đừng tin, mọi người đừng tin anh ta. Chuyện này là thế nào đây? Thanh Xuân, không phải là con đâu. Thì tại sao con lại run như thế? Con... Đồ nghịch tử kia. Vũ Hàn lúc này mới lên tiếng. Tôi vốn dĩ không muốn chuyện này xảy ra đâu. Vì tôi tin với tấm lòng nhân hậu của Thanh Mai, cô ấy sẽ tha thứ cho cô. Nhưng thật không ngờ, cô không biết điểm dừng của mình. Cô còn định thuê bác sĩ giả trà trộn vào, phẫu thuật cho Huyền. Một lần nữa, cô lại chặn tới giới hạn của tôi rồi. Người như cô vốn dĩ chẳng thể nào từ bỏ được. Tôi cũng sớm phần nào đoán ra được sự hiện diện của cô ở đây ngày hôm nay. Nhưng cô lại thâm hơn tôi nghĩ. Cô còn gọi cả bà nội cô tới. Vũ Hàn, anh... Tôi làm gì sai? Tôi yêu anh hơn sinh mệnh của mình. Tại sao anh lại không yêu tôi? Tôi có thua kém gì chị ta? Tôi có thua kém gì chị Toa và nó? Cô thua kém cái gì á? Lòng dạ đấy. Vì lòng dạ của cô là rắn độc. Mẹ Thành Xuân lúc này gần như phát điên khi chứng kiến sự thật sau cái chết của cô con gái Thanh Mai. Bà nhớ như in cái chết của cô đau đớn thế nào. Bà liếc mắt nhìn Thanh Xuân. Nếu đây đúng là sự thật, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con. Bà đi thẳng xuống khán đài. Thanh Xuân khóc lóc chạy theo. Mẹ ơi! Mẹ! Chờ con! Mày đừng gọi tao là mẹ nữa! Cô đi qua bố cô đứng gần đó, mếu máo. Bố! Tao không có đứa con như mày. Vũ Hàn ôm chặt tôi vào ngực của anh. Mọi người bên dưới xì xào bàn tán. Bà nội Thanh Xuân định bụng bước đi, thì con trai của bà gọi lại. Mẹ ơi! Mẹ! Chờ con! Lão phu nhân dừng lại, dáng vẻ mệt mỏi, chưa hết bàng hoàng vì sự việc ban nãy. Đứa cháu gái mà bà hết mực cưng chiều lại chính là chủ mưu vụ tai nạn của chị gái mình. Bà có liếc mắt về phía tôi. Tôi nhanh chóng né tránh ánh mắt đó và nắm chặt lấy tay của Vũ Hàn. Ông Vương tiến về phía mẹ mình. Mẹ, còn có chuyện này quan trọng cần nói. Ông quay ra hướng nhìn về phía tôi. Đây chính là... Là đứa con hoang. Hay nói đúng hơn là đứa con riêng của mày. Mày muốn giới thiệu cho mẹ chứ gì? Nếu như vậy, mẹ không có gì để nói. Mẹ, từ trước đến nay con luôn tôn kính mẹ, nghe lời mẹ. Mẹ nói gì con cũng nghe, bất kể chuyện đó là đúng hay sai. Nhưng lần này con xin lỗi, con không thể nghe lời mẹ được nữa. Trước mặt mẹ, chính là con của con, và cũng cháu là cháu của mẹ đấy. Nếu mẹ muốn phủ nhận, thì mẹ phủ nhận luôn con đi. Vì nó là con của con, máu mủ ruột già. Không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được. Trong lòng bà có chút không vui. Đứa con trai của bà hết lòng tin yêu đang đứng về một đứa mà bà xem là một người ngoài, chống đối lại bà. Trước mặt mọi người, bà là một người phụ nữ ưu tú về mọi mặt. Bà luôn luôn dịu dàng và nhân từ, là mẫu phụ nữ để mọi người lấy làm gương. Chồng bà mất sớm, một mình bà nuôi hai đứa con trai thành đạt. Đó là niềm mong ước của mỗi gia đình. Hiện tại đang đứng trước mặt báo chí và truyền thông, bà không muốn làm quá mọi chuyện. Đi về nhà, có chuyện gì rồi nói. Không được, ngày hôm nay con muốn, trước mặt bao nhiêu người, mẹ phải đồng ý đón con bé vào cửa nhà họ Vương chúng ta. Nghe ông nói đến đây, bà muốn tức sôi máu. Đến hiện tại, bà vẫn còn chưa chấp nhận con bé, thì hà cớ gì bà phải đón con bói về nhà mình. Đón nó sao? Nó lấy tư cách gì để vào nhà mình? Lần này ông không lên tiếng. Vũ Hàn đã vội vàng. Thưa lão phu nhân, nếu người hỏi tư cách gì để Huyền bước chân vào nhà, thì cháu xin trả lời luôn. Cô ấy với tư cách là người mà cháu thích, là người phụ nữ của cháu, đồng thời cũng là thiếu phu nhân của nhà họ Lâm. Người đừng có tưởng rằng người muốn nói gì thì nói. Tại sao người không hỏi vợ cháu có muốn bước chân vào nhà người không? Không hề. Thậm chí trong suy nghĩ của cô ấy còn không muốn nhận bố và bà. Vũ Hàn, chuyện hôm cậu hủy hôn với con cháu gái của tôi còn chưa nói tới cậu đâu. Xin lỗi, cháu đây đủ tỉnh táo để không lấy một người có lòng dạ còn hơn rắn độc. Cậu... Ông Vương nhìn đám phóng viên đang cố gắng dò xét cuộc nói chuyện. Ông quay qua nói với mẹ mình. Mẹ, con xin lỗi. Vũ Hàn này, cậu cho tôi mượn sân khấu một lát. Tôi lên tiếng nói. Ông định làm gì? Huyền, ta không cần con chấp nhận. Thậm chí con không thích ta. Nhưng đến lúc, ta phải làm trọn trách nhiệm của một người làm cha. Chủ tịch Vương, tôi thật sự không tin là ông sẽ làm đấy. Tôi chưa sẵn sàng đón nhận ông đâu. Ông đừng có làm gì hết. Tôi vừa dứt lời thì ông ta cướp lấy chiếc micro. Thưa tất cả mọi người có mặt ở đây, cùng với toàn thể các bạn phóng viên, nhà báo. Hôm nay, nhân buổi lễ này, tôi xin có đôi lời muốn nói. Phóng viên bên dưới. Chủ tịch Vương, có phải ông lên tiếng về sự việc hai tập đoàn không thể xác nhập vì hôn ước bị hủy bỏ không? Không đúng, thưa mọi người. Mọi thứ vẫn như dự kiến ban đầu. Chủ tịch Vương, ông không trách bên thiếu gia Vũ Hàn bội bạc sao? Sao tôi lại trách cậu ta được? Một người có trái tim, có một tình yêu nhất định. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Với lại, tôi còn phải cảm ơn cậu ta đã yêu thương cô con gái út nhà tôi. Thực ra có một việc mọi người chưa biết. Người đính hôn với Vũ Hàn ngày hôm nay chính là cô con gái thứ ba của tôi bị thất lạc. Nay tôi tìm được con gái. Tôi biết được con gái mình nên duyên cùng với đối tác làm ăn của mình. Tôi vui lắm. Xem ra ông trời đã quá ưu ái để cho mối quan hệ này vẫn tốt đẹp. Nay lại càng tốt đẹp hơn. Chủ tịch Vương, ông nói thật chứ? Vậy cô Dương Thu Huyền là con gái thật của ông? Với mẫu thân sinh ra cô ấy là vợ của ông sao? Vội vàng muốn thông báo nhận con mà ông quên mất rằng phóng viên sẽ đưa ra những câu hỏi như thế này. À, điều này... Chủ tịch Vương, có gì khó nói sao? Mẹ Huyền ở bên dưới nghe được ông công bố, trong lòng có chút phẫn nộ. Ông ta dám nhận con sao? Để tôi lên. Bà quản gia cản lại. Cô lên đó làm gì? Gây chú ý cho phóng viên. Với lại chuyện này, chủ tịch Vương làm vậy cũng tốt. Ông ấy đang muốn tốt cho Huyền. Nhưng mà... Bà nghe tôi. Bà nhìn bà quản gia rồi gật đầu. Ở trên sân khấu lại tiếp tục. Thực ra đã nói thì nói cho hết. Người mẫu thân sinh ra con bé không là phu nhân nhà tôi. Vậy đó là con riêng của ông. Ông liếc mắt nhìn mọi người rồi ho lên vài tiếng. Thực ra nhìn hai người đàn ông quyền lực đang đứng về một phía cô gái. Đố ai dám nói mạnh miệng hơn được. Họ đâu có dại để làm ảnh hưởng đến bản thân của mình. Họ bắt đầu rụt đầu lại như một con rùa. Hơn hết, bây giờ là im lặng và lắng nghe. sau đó là cho ra những bài báo, tin tức nóng hổi. Tôi nãy giờ đứng đó chứng kiến tất cả mọi việc, trong lòng có chút bất mãn. Nhưng Vũ Hàn nắm chặt tay tôi và không để tôi lên tiếng. Nhìn biểu cảm của anh, chắc có lẽ anh biết thế nào là tốt cho tôi. Trong thâm tâm tôi, thực sự chưa hiểu và tôi không thể nào chấp nhận được. Mình chính là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn và em gái của Thanh Xuân. Rồi lại có người thay thế, chị gái cùng cha khác mẹ để yêu một người. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ giữa đời thực. Quả thật trên đời này, lắm điều kỳ lạ, khiến mình không thể ngờ được. Tôi vẫn muốn là một cô con gái bình thường, yêu anh. Tôi không muốn mình mang danh là tiểu thư gì đó. Thật không muốn một chút nào. Ánh nắng mặt trời bắt đầu lên cao. Vũ Hàn nói với tôi. Mặt trời lên cao rồi. Mắt em mới vì phục hồi. Chưa phục hồi hoàn toàn đâu. Để anh đưa em về nghỉ ngơi. Vâng ạ. Em cũng đang mệt. Được rồi. Đợi anh một lát. Vũ Hàn tiến tới giữa khán đài, lên tiếng. Thưa mọi người, buổi họp báo đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để tham dự. Hy vọng những điều chúng tôi truyền đạt đến mọi người, chắc chắn mọi người đều hiểu rõ. Chào tạm biệt. Sau đó anh đưa tôi ra xe để trở về nhà. Ông Vương đuổi theo. Huyền ơi, đợi ta một lát. Ông có điều gì muốn nói với tôi? Khi nào rảnh, bố có thể đến đón con qua nhà chơi không? Thôi được rồi, để tôi xem xét. Cảm ơn con. Vũ Hàn lên tiếng. Chú Vương này, cháu cho Huyền về trước. Hai đứa đi cẩn thận đấy. Trên đường trở về nhà, đôi bàn tay tôi và anh luôn luôn siết chặt lấy nhau. Trên môi hai đứa lúc này là những nụ cười hạnh phúc ngọt ngào. Tôi quay sang nhìn anh rồi hỏi chuyện. Tại sao em không nhìn thấy anh Tử Hạ? Em còn chưa cảm ơn anh ấy về vụ việc lần trước. Tử Hạ sao? Nó nói nó sang Mỹ một thời gian. Chắc có lẽ vài tháng tới nó mới trở lại. Sang Mỹ à? Sang làm gì ạ? Đưa mẹ nó đi du lịch những ngày cuối đời. Chắc bà ấy chẳng sống được bao lâu nữa. Không sống được bao lâu à anh? Nghĩa là mẹ của anh ấy bị bệnh à? Bà ấy bị bệnh hiểm nghèo. Mong muốn duy nhất chính là được Tử Hạ đưa sang Mỹ du lịch lần cuối. Nước Mỹ cũng là nơi đầu tiên bà ấy gặp ông ấy. Chắc là bà ấy muốn tìm lại kỷ niệm. Tại sao bố anh không đi cùng? Con người ông ấy, anh quá hiểu. Ngoài nghĩ cho bản thân, thì ông ấy không nghĩ cho ai đâu. Vũ Hàn, anh đừng nói bố như vậy. Anh hiểu rõ ông ấy nhất. Thậm chí cháu nội của mình. Mà ông ấy cũng không cần nữa mà. Vũ Hàn. Thôi, không nói chuyện này nữa. Thật ra, anh không muốn thấy em buồn đâu. Lúc này, tại nhà riêng của ông Lâm Tân Đồ, ông vừa hay tin ông Vương công bố Huyền là con gái của ông, rồi Vũ Hàn lại công khai đính hôn với cô ấy. Chưa hết sốc, thì từ ngoài thư ký của ông chạy vào. Thưa Chủ tịch Vương muốn gặp người à? Chủ tịch Vương sao? Ông ta đang ở đâu? Dạ, dưới phòng khách à? Cậu chuẩn bị chào hoa cúc, tôi xuống ngay đây. Ông vui vẻ đi xuống phòng khách, cứ nghĩ chuyện đính hôn bị hủy bỏ thì sẽ không còn cơ hội để nói chuyện cùng với ông Vương nữa. Nhưng thật không ngờ, hôm nay ông Vương còn đích thân đến tìm ông. Theo suy nghĩ lúc này, thì nhất định là một việc tốt. Ông Vương, thật không ngờ hôm nay ông đến tìm tôi. Thật tốt quá. Tôi có chuyện muốn nói với ông đây. Ồ hay, có chuyện gì? Chắc ông biết tin tức rồi chứ. Tôi có nghe qua chuyện ông nhận lại con gái. Cũng rất bất ngờ. Hôm nay tôi đến là muốn nói chuyện của con bé với Vũ Hàn. Với thân phận của con bé bây giờ, tôi nghĩ chắc là thích hợp với con trai ông rồi chứ. Ông Vương, quả nhiên là người nhanh gọn lẹ. Thực ra hai đứa nhìn vào thì đúng là một cặp đôi, trai tài gái sắc. Cho đến hôm nay lại được sự tán hợp của Chủ tịch Vương, nhà chúng tôi không có lý do gì để từ chối. Xin phép được ông quyết định. Cảm ơn ông đã hiểu. Hy vọng ông không làm khó dễ gì cho hai đứa. Bây giờ bọn nó sống, có cuộc sống riêng. Đâu phải muốn làm khó dễ là được. Ông cứ yên tâm. Trở về biệt thự sau một thời gian xa cách, mọi thứ vẫn như ngày đầu tôi đặt chân đến đây. Vũ Hàn đưa tôi thẳng lên phòng của mình. Căn phòng mọi thứ vẫn được sắp xếp như cũ, vẫn thoang thoảng mùi nước hoa của anh. Tôi ngồi trên chiếc giường mà chúng tôi đã rất nhiều lần ân ái. Tôi mỉm cười, cái cảm giác lâng lâng khó tả. Anh ngồi xuống kế bên tôi, nhẹ nhàng hôn vào má tôi, rồi xuống đôi môi. Tôi biết, anh cũng như bao nhiêu người đàn ông khác, trong mình luôn cháy bỏng những dục vọng tình ái. Khoảng thời gian tôi nằm viện, tôi cảm nhận rõ, ở gần tôi, anh đã kìm nén biết nhường nào. Thậm chí tôi còn có cảm giác vật bên dưới đang căng cứng lên mà không thể làm gì khác được. Rồi chúng tôi bắt đầu lao vào nhau sau một khoảng thời gian không đụng chạm tới cơ thể của nhau. Chiếc rèm màu ghi xám lấp ló trước cánh cửa. Anh hôn tôi, nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt, thể hiện rõ ham muốn của người đàn ông. Anh đưa tay của mình luồn từ phía vạt áo tiến đến bầu ngực căng tròn của tôi. Nụ hôn của anh ngọt ngào, giống như một cây kẹo vậy. Vật dưới của anh đã căng cứng lên. Sau một lần cuồng nhiệt nữa, chúng tôi lại nằm bên nhau, ôm chặt lấy nhau và nói cho nhau nghe những lời yêu thương ngọt ngào. Vũ Hàn này, anh muốn đặt tên con là gì? Thực ra chuyện này anh nghĩ lâu lắm rồi đấy. Anh nghĩ nên đặt tên con là Minh Đức, Lâm Minh Đức. Minh Đức sao? Tên Đức không chỉ có ý nghĩa là đạo đức, mà còn là cái tâm. Ý nghĩa của nó là vừa tốt, vừa giỏi giang, đúng không anh? Ừ, đúng rồi đấy. Với lại những lần sau, mình sẽ đặt theo thứ tự Minh Anh này, Minh Ngọc, Minh Châu, rồi nhiều Minh khác nữa. Anh đáng ghét thế, chưa gì đã tính bắt em thành heo à? Càng nhiều con càng vui mà. Với lại em cũng yêu quý trẻ con còn gì. Mai sau con trai, anh dạy cho con khả năng tính toán với kinh doanh. Còn con gái thì anh nhường cho em quản lý hết. Ở bên ngoài có tiếng cửa phòng gõ. Tôi giật mình bật dậy, mới nhớ ra rằng mình vẫn chưa mặc đồ. Vũ Hàn mỉm cười kéo tôi nằm xuống, hôn lên môi tôi một nụ hôn. Vẫn chưa vội. Nhưng bảo quản gia gọi rồi à? Em sợ cái gì? Phòng khóa mà. Thiếu gia, chủ tịch đến tìm anh. Vũ Hàn nhíu mày khi nghe đến bố của mình. Thấy chưa? Anh mặc quần áo vào đi. Tôi vội rục rã. Tôi với Vũ Hàn thay đồ đi xuống dưới tầng, thì thấy bố của anh ngồi sẵn ở đấy. Nói thật, tôi chưa đủ can đảm để đối diện với ông. Tôi thấy được thái độ của ông hôm nay có vẻ khác thường. Ông tới đây làm gì? Bố tới đây gặp con. Tôi với ông có chuyện gì để nói với nhau sao? Tuần sau sẽ họp cổ đông đấy. Rồi sao? Ông muốn thế nào? Ta nghĩ ta già rồi, không kham nổi việc. Ta muốn con lên thay ta điều hành công ty. Ta tin con sẽ làm tốt. Liệu tôi có thể tin được ông không? Ta chưa nói xong, còn chuyện này nữa. Ông nhìn qua tôi khiến tôi có chút dè chừng. Trong lòng tôi suy nghĩ, liệu ông ấy có bắt tôi phải rời xa anh không? Còn quyết định lấy cô này. Đúng vậy. Thôi được rồi. Chúc con hạnh phúc. Còn ta xin lỗi Huyền. Xin lỗi vì những gì đã làm với con trong thời gian qua. Nói rồi ông đứng dậy. Tạm thời ta qua Mỹ với bà ấy. Nếu hai đứa có ý định tổ chức hôn lễ thì báo trước với ta để ta sắp xếp. Tôi biết lời nói này của ông không hề thật lòng, nhưng tôi cũng cảm ơn ông đã chịu hiểu cho tôi. Bác ơi, bác đi cẩn thận ạ. Sau khi ông rời khỏi, tôi quay qua nói với Vũ Hàn. Anh này, dù sao bố anh cũng biết chuyện, hiểu chuyện rồi. Anh có thể nhẹ nhàng với ông ấy một chút không? Tại sao em dễ tin người thế nhỉ? Nếu không phải là tin tức em là con gái của chú Vương, thì liệu ông ấy có như vậy không? Mà Huyền này. Dạ. Anh cũng nghĩ em nên mở lòng với chú Vương. Suy cho cùng, ông ấy cũng đang làm tất cả mọi thứ để bù đắp cho em đấy. Tôi suy nghĩ rồi im lặng, không muốn nói gì thêm tới vấn đề này nữa. Tôi thật sự chưa thể mở lòng ra được. Có một nút thắt rất chặt, mặc dù trái tim của tôi đã có chút rung động. Tại nhà ông Vương, mọi người trở về nhà, không khí căng thẳng bao quanh lấy ngôi biệt thự, đặc biệt là vợ của ông. Bà sốc như không muốn chấp nhận sự thật. Ngồi trước di ảnh của Thanh Mai, bà không ngừng rơi nước mắt. Có lẽ cách dạy con của bà đã sai, sai thật rồi. Người con gái bà yêu thương nay trở thành một kẻ máu lạnh, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Chị gái của nó mà nó còn dám sát hại. Thanh Xuân lúc này mới tiến đến gần mẹ của mình. Mẹ ơi, con xin lỗi. Cô còn gọi tôi là mẹ sao? Mẹ, cô điên thật rồi, cô điên rồi. Tại sao lương tâm của cô ở đâu mà cô dám làm cái chuyện này? Hả? Mẹ, cô đi đi, tạm thời tôi không muốn gặp cô. Mẹ, bây giờ mẹ cũng đuổi con ạ? Mẹ không thương con nữa, không ai thương con nữa rồi. Thành Xuân lững thững như cái xác không hồn đi ra khỏi nhà mà không hề để ý tới những thứ xung quanh. Trong lòng cô lúc này chỉ biết hận. Cô hận Huyền. Cô nghĩ chính Huyền là kẻ khiến số phận của cô bất hạnh như vậy. Cô đã cầm sẵn một con dao trong tay, có ý định sẽ đến tìm Huyền. Nhưng trong lúc không để ý, từ xa có một chiếc ô tô lao tới, đâm thẳng vào người cô. Cô văng người vào ô tô, rồi nằm vật xuống đường với một vũng máu quanh người. Trong thấp thoáng, cô nhìn thấy hình ảnh của Thanh Mai đang vẫy gọi cô từ phía xa. Cô rơi nước mắt, rồi dần chìm vào một màu đen tối. Từng ngày trôi qua, sau khi Thanh Xuân bị tai nạn, nghe nói là nặng tới mức như người thực vật, tôi với Vũ Hàn có ghé qua bệnh viện thăm một lần và đồng thời cũng chạm mặt tất cả thành viên trong gia đình. Trái với suy nghĩ ban đầu của tôi, mẹ cô gặp tôi cũng không có thái độ gắt gao như mọi lần. Kể cũng tội cho bà, bản thân sinh ra được hai người con gái thì cả hai đều bị tai nạn. Ông Vương lúc này mới lên tiếng. Ngày mai kết hôn của hai đứa rồi, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Thăm thế này thôi, các con về đi. Vậy chúng cháu xin phép về trước. Vũ Hàn nói xong thì cầm tay tôi dắt tôi đi. Sau đó ông ấy nói với tôi: bố chúc con gái bố hạnh phúc. Cảm ơn ông ạ. Nếu có thể đồng ý cho ta được dắt tay con vào lễ đường có được không? Nếu có thể thì tôi nhờ ông. Được rồi, cảm ơn con. Đời người con gái có hai khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời, chính là ngày lên xe hoa và có được đứa con đầu lòng. Hôn lễ của tôi và anh được tổ chức trong một khách sạn 5 sao bậc nhất thành phố. Hôm nay tôi là cô dâu, được mặc trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, trên đầu đội một chiếc vương miệng, như một cô công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Còn anh bảnh bao trong bộ vest màu đen, như một chàng hoàng tử trong thế giới ngôn tình. Hai chúng tôi sánh bước bên nhau, cùng đứng trên bến bờ hạnh phúc. Mẹ tôi thì rưng rưng nước mắt. Mẹ chào con gái mẹ cho con. Con bé tính khí còn trẻ con lắm. Mong con yêu thương con bé như là yêu chính bản thân mình. Dạ vâng, mẹ tin ở con ạ. Ông Vương lúc này cũng lên tiếng. Nếu cậu làm con gái tôi buồn của cậu, thì cậu đừng có quên, tôi tính sổ với cậu đấy. Bà quản gia cũng chúc cho chúng tôi hạnh phúc. Ngoài ra thầy Nhất Nam, người thầy đầu tiên dạy tôi biết chữ, cũng gửi lời chúc cho tôi. Ngày đầu ít ngày nữa, thầy sẽ về nước. Còn phần của Tử Hạ, đến bây giờ, hình như tôi nghe được rằng anh và Liên đã thành đôi với nhau. Bố của Vũ Hàn cũng có mặt để chúc phúc cho chúng tôi. Được sự chúc phúc của mọi người, tôi hạnh phúc lắm. Đó chính là món quà vô giá, không gì sánh bằng. Nhìn lại một hành trình đã đi qua, sau bao nhiêu sóng gió và thăng trầm của cuộc sống, cuối cùng tôi và anh có thể đường đường chính chính, nắm lấy tay nhau, đi hết cuộc đời này. Sau tất cả mọi chuyện, tôi đã đọc lá thư mà bác sĩ đã đưa cho tôi. Trong bức thư này, tôi đã rất xúc động vì những điều mà Phong đã gửi cho tôi sau khi anh mất. Gửi cho em cô bé Huyền đáng thương, cầu chúc cho em một cuộc đời bình an. Sau khi em đọc được lá thư này, Hai chúng ta đã xa nhau một khoảng cách, đó là một bầu trời. Anh xin lỗi về tất cả những gì đã gây ra cho em. Đừng giận anh nhé. Nếu có thể, hãy làm ơn xóa sạch ký ức để chúng ta có thể nhớ về khoảng thời gian trước đây, hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Bởi vì khi đó, anh mới là một anh phong tốt bụng của em. Một quyết định được đưa ra trong một thoáng đã khiến anh trở thành con người xấu xa. Và giờ đây anh rất hối hận. Anh thích em, nhưng anh lại thích em sai cách. Ngày hôm nay nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo này, anh nhận ra rằng đôi khi yêu một người không phải là hoàn toàn có được người ấy mới là hạnh. Yêu một người chính là hy sinh để người ấy có được hạnh phúc thực sự. Anh muốn hy sinh đôi mắt của mình để cho em được nhìn thấy chàng trai mà em yêu thương mỗi ngày. Bởi vì anh biết, anh ta, Vũ Hàn, mới là tất cả đối với em. Còn anh Phong này chỉ là một kẻ thừa trong cuộc đời của em mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần cuối của bộ truyện này. Và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với Tâm An trong 11 tập vừa qua. Và ngày hôm nay sau mà kết thúc phần truyện này thì Tâm An có một đôi điều muốn gửi gắm đến cho tác giả cũng như là khán thính giả, đặc biệt là những khán thính giả thân thiết của kênh Bụi Phố. Vì có những cái điều như thế này, chúng ta viết truyện bằng một cái tâm của chính mình. Và trong câu chuyện thì theo như Tâm An thấy là khi mà mổ mắt trong quá trình mang thai thì đây là một điều chúng ta không nên làm. Có thể là tác giả mong muốn là cái câu chuyện của mình nó kết thúc có hậu và làm viết như thế. Nhưng mà Tâm An thấy ấy, trong những cái lúc mà mình có bầu thì mình không nên làm như thế. Có phải đến 6 tháng sau khi mà cơ thể của mình hoạt động tốt và em bé có thể khỏe mạnh thì chúng ta mới có những cái cuộc phẫu thuật nó to lớn, nó dài như thế. Và cũng có rất là nhiều nguyên nhân. Thì ngày xưa thì Tâm An có thay, không phải là thay giác mạc, không, nó không lớn lao như thế này, nhưng mà bị bỏng giác mạc. Và cái kết quả của cái việc này nó kéo dài tận một tháng trời. Khi mà một ca phẫu thuật xong ấy, thì mình phải nằm ở bệnh viện, mình theo dõi sức khỏe cả một tuần. Hàng ngày thì vẫn phải đeo băng nhé. Vẫn phải băng bó vết thương ở mắt và phải nhỏ thuốc rồi, truyền nước rồi uống thuốc nữa. Nếu như quý vị khán thính giả nào mà nghe trong câu chuyện này mà các bạn mà từng mổ mắt hoặc là từng mổ cận thị thôi cũng được. Thì các bạn hãy comment ở dưới video này để có thể cho khán giả và tác giả của chúng ta nghe được, để có bớt những cái tình tiết mà nó có thể gây vô lý trong câu chuyện. Có thể là Tâm An cũng không muốn nói ra điều này đâu, bởi vì có những cái câu chuyện nó giúp chúng ta thoải mái về tâm lý, giải trí đúng không ạ? Nhưng mà Tâm An nghĩ là chúng ta cũng nên là nó logic một chút. Đúng không quý vị? Dù sao thì câu chuyện này cũng đã kết thúc có hậu. Huyền thì đã gặp được rất nhiều người đàn ông tốt bên cạnh mình. Chàng trai tên Phong từ năm 17 tuổi đấy. Chàng trai tên Phong cả một tuổi thơ như vậy thì cuối cùng cũng trao cho cô ấy một đôi mắt để cô ấy có thể nhìn rõ được sự việc, sự vật và có thể bên cạnh được người mình yêu. Còn chàng trai năm 17 tuổi đối với Huyền thì đã sánh bước bên cô ấy. Chúng ta có một câu nói như thế nào? Chàng trai năm 17 tuổi ở bên cạnh bạn bây giờ đã ở đâu? Đã làm gì? Thì câu chuyện này nó có một kết thúc rất là tươi đẹp. Chàng trai năm 17 tuổi đang ở bên cạnh bạn đây và sẽ đồng hành cùng với bạn đến cuối cuộc đời này. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 10 tập truyện vừa qua và chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!